Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, Neo hải quân. Cái này, nữ đứa bé chính là Neo hải quân bên trong cái kia Neo hải quân đô đốc anh tiểu thư. Mà La Nghị thấy nàng thời điểm đột nhiên nghĩ đến Zephyr. Mặc dù Neo hải quân còn đang tập trung lực lượng, bất quá bọn hắn vẫn luôn là tập kích hải tặc. Đối với hải quân mà nói bây giờ còn chưa có uy hiếp. Phỏng vấn, ETT, 79XS, SOM, bất quá bây giờ anh xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ là vì chính mình tới sao? Vừa mới thay đổi quan chỉ huy, phía bên kia liền đến, mà còn nàng hẳn nhận biết mình. Dù sao mình hình đâu đâu cũng có. Khách nhân, ngài ba chén ô đông mặt, lão bản bưng lên mặt đến. Trong suốt mạo hiểm một chút bóng loáng cháo để cho La Nghị ăn, muốn, mở ra. Cầm đũa lên ăn, két chuồn, một cái dùng sức hút mặt. Sau đó lặp lại, rất nhanh chén thứ nhất liền bị giết chết. Tiếp theo là chén thứ hai. La Nghị hơi chút rót vào một chút nước tương. Mùi càng nặng nề một chút. Hô, ba tô mì đối với La Nghị mà nói không là vấn đề. Từng ngụm ăn sạch sẽ. Ngay cả nước thủ đô nước không có để lại một chút. Hài lòng sụm thoáng cái miệng. Sau đó đứng dậy rời đi. Anh bất quá vừa mới ăn xong chính mình chén kia. Bỏ xuống tiền cũng đứng lên. Đi theo La Nghị đi ra cửa tiệm. Hai người một trước một sau. Mà La Nghị biết rõ có người sau lưng đi theo. Trực tiếp đi về phía người ở thưa thớt địa phương. Chung quanh không người. La Nghị dừng bước lại. Theo sau đó xoay người. Quả nhiên là tới tìm ta sao? Không, ta chỉ bất quá dạy dỗ một chút nhìn ta chằm chằm trong nhà hỏa mà thôi. Ha ha, ngươi cho là ta không biết ngươi tài liệu sao? Anh tiểu thư, La Nghị trực tiếp gọi tên đối phương. Dù sao anh đã từng là hải quân. Hải quân có nàng tài liệu rất là bình thường. Ngươi quả nhiên nhận ra ta. Cho nên mới nhìn ta đúng không? Đương nhiên, Zephyr đại sắp rời đi thời điểm. Ngươi đi theo cùng rời đi. Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Như vậy Zephyr đại tướng hẳn ngay tại tân thế giới đi. Thật là ẩn tàng cực tốt. Hoặc có lẽ là Sengoku nguyên soái cùng Gap trung tướng đối với cái này mở một mắt nhắm một mắt. Đây, La Nghị thử thăm dò hỏi. Hải quân siêu tân tinh. Vừa mới tấn thăng trung tướng liền bị đẩy đi tới nơi này. Ngươi không câu oán giận nào sao? Anh nói để cho La Nghị sững sờ. Phía bên kia ý là muốn mời chào chính mình sao? Lời này ta liền nghe không hiểu. Anh tiểu thư có ý gì? La Nghị nghi hoặc hỏi. Zephyr lão sư đối với. Đúng, hải quân nhiệt tình là không gì sánh được. Nhưng là cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn cựu nhân trở thành thất vũ hải. Loại đau khổ này ngươi không hội. Sẽ, hiểu, nhưng là hải quân đã sa đọa. Thế giới chính phủ càng mục nát, cứu vớt cái thế giới này chỉ có thể là Zephyr lão sư. Mà lão sư rất coi trọng ngươi, ngươi vẫn cần bồi dưỡng, mà Zephyr lão sư có thể cho ngươi trở thành đại tướng tài. Suy tính một chút như thế nào? Ha ha, thật là vinh hạnh, nghe nói Zephyr đại tướng đã dạy rất nhiều người. Hiện tại các tướng quân phần lớn là khác học sinh, lại bị hắn coi trọng. Ta quả thật rất vinh hạnh. La Nghị khẽ mỉm cười. Kỳ thực nếu như Zephyr không hề rời đi hải quân. Hắn quả thật rất muốn cùng hắn học tập. Chỉ bất quá đạo bất đồng bất tương vi mưu, bất quá. Ta không cần một tên hèn nhát dạy dỗ. Bá, La Nghị nói kích giận anh. Nàng thậm chí không có nói một chữ. Trong nháy mắt hai tay từ song chân, hai bên rút chỉ thủ ra. Hai đạo ánh đao tại La Nghị trước mặt giao, hối. Soru, La Nghị không có sử dụng chính mình năng lực. Mà là trực tiếp dùng hải quân lục thức né tránh. Duy trì cùng anh khoảng cách. Cái này, nữ, đứa bé có thể là năng lực già. Nàng đảo thối quả thực rất khó giải quyết. Chính mình tuổi tác nhưng là không lớn. Này này, trực tiếp như vậy động thủ nhưng là không được. Mặc dù Zephyr đại tướng đối với hải quân nhân tài bồi dưỡng có chắc tuyệt cống hiến. Nhưng là ta có thể không đồng ý hắn lý niệm. Thất vũ hải mà thôi. Ta lại không phải là không có giết chết qua. Người biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết, nhưng là ta có chính mình nguyên tắc. Thế giới chính phủ mục nát điểm này ta thừa nhận, nhưng là hải quân vẫn chưa có hoàn toàn sa đọa. Tại trụ sở chính mỗi ngày ta đều có thể thấy tử trận binh lính bị nhấc trở lại. Bọn họ là vì cái gì? Nếu như hải quân sa đọa, bọn họ còn hội, sẽ, mỗi ngày đi hy sinh sao? Thân là đại tướng kiên trì bất sát lý niệm, thật đúng là kỳ lạ rất. Trong chiến đấu ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Ta từ tạp binh bắt đầu liền cùng các hải tặc chiến đấu, cũng cùng thế giới chính phủ không cùng. Nhưng là ta vẫn kiên trì. Trong chiến đấu tất nhiên công kích ở phía trước. Ta muốn là bộ hạ mình phụ trách. Trở về nói cho Zephyr. Nếu như có cơ hội ta nghĩ muốn cùng hắn đấu một trận. Bất quá không phải hiện tại. Ta biết rõ mình thiếu sót rất lớn. Một năm sau đó ta cùng hắn ước chiến. Hy vọng hắn không muốn lại lần chạy trốn tốt. La Nghị nói xong lắc mình liền đi. Anh muốn truy kích. Bất quá cuối cùng vẫn là buông tha. Nơi này là hải quân bàn. Nàng cần phải khiêm tốn một chút. Đưa hắn nói mang về cho lão sư. Để cho lão sư tới quyết định đi. Anh nghĩ tới đây. Vội vã rời đi. Nàng sợ La Nghị dẫn người đi mà trở lại. Mà La Nghị đây. Hắn tiếp tục đi dạo phố. Khó có được cho mình mấy ngày nghỉ. Vẫn là nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Còn như Neo hải quân vấn đề sau này hãy nói được. Bọn hắn bây giờ còn đang tích lũy thực lực. La Nghị cũng không cần lo lắng. Hắn đến lúc đó rất muốn mời chào bọn họ. Bởi vì cổ lực lượng này không nhỏ. Neo hạm đội hải quân cũng là khổng lồ rất. Công kích ba hòn đảo thời điểm cũng có thể thấy được. Cường đại như vậy phòng ngự đều không có ngăn trở bọn họ. Có thể thấy thực lực mạnh bao nhiêu. Đây là một cổ có thể thay đổi hình thế lực lượng. La Nghị tiếp tục hưởng thụ hai ngày. Không có chút nào lưu luyến trở lại trong căn cứ. Ba Đa thượng tá chuẩn bị cho hắn không ít tài liệu. Đều là liên quan tới cơ bản huấn luyện. La Nghị không có nói Neo hải quân sự tình. Bọn hắn bây giờ không hội. Sẽ hành động. Mà La Nghị nếu là làm chuẩn bị. Như vậy phía bên kia hội. Sẽ vô cùng nhạy cảm. Còn chưa đâm kích bọn họ được. La Nghị bắt đầu nghiên cứu tài liệu. Hả? Sáng tác người Zephyr sao? Thật đúng là đúng dịp a. La Nghị than thở thoáng cái. Từ Zephyr sửa sang lại tài liệu mới bắt đầu nhìn lên lực lượng sử dụng. Kết cấu thân thể là lực lượng sử dụng cơ sở. Như thế nào mới có thể đem lực lượng phát huy đến mức độ lớn nhất? Tỷ như vung quyền cần thân thể. La Nghị một bên nhìn một bên gật đầu. Không hổ là chuyên nghiệp lão sư. Tổng kết vô cùng tinh tích. Lực lượng phát triển cần chính xác cách thức. Giống nhau lực lượng sử dụng khác nhau động tác đánh ra. Hiệu quả cũng là khác nhau. Thân thể mỗi cái bộ là như thế nào phát lực rất là trọng yếu. Mà La Nghị tiếp nhận huấn luyện là luyện chơi mà thôi. Mà gặp dạy dỗ cách thức chính là chiến đấu. Chiến đấu, tái chiến đấu, hoàn toàn cũng là không có chương pháp. Cũng khó trách Zephyr có thể đào tạo được nhiều như vậy tướng quân tới. Mà những tài liệu này kỳ thực chính là tinh anh bồi dưỡng tài liệu giảng dạy. La Nghị không có tiếp thụ qua như vậy giáo dục. Mà sau đó thực lực cường đại. Cũng không có ai cho hắn những thứ này. Tất cả mọi người xem nhẹ. Cũng còn khá chính ta nhớ tới. Gáp trung tướng thật đúng là không đáng tin cậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.